Góc truyện audio.com, Chiêu lắc đầu a lắc đầu, Mã Hân không nên rút lui. Cư Dũng cảm trả lời hắn. Vâng, Mã Hân gật đầu từ trong cổ áo lôi ra một sợi dây chuyền hình thánh giá, em bây giờ mỗi đêm đều phải cầm nó mới ngủ được. Kỳ thực mặt dây chuyền này do Dương Dương lần trước đến công viên chơi mua được thấy đẹp liền đem tặng cho Mã Hân, chỉ là món quà nhỏ đáng giá vài đồng của một đứa nhóc nhưng Mã Hân rất thích liền gắn vào một sợi dây thật đẹp rồi vẫn đeo ở trên cổ. Nga, một biện pháp không tồi thế nhưng về lâu dài vẫn là vô ích thôi. Cổ Dư Hoa nói, đúng, Mã Hán gật đầu, con bé mấy ngày nay đều ngủ không ngon. Thông minh, Triển Chiêu kích động gật đầu, luôn luôn phòng ngự không phải là biện pháp a, phải chủ động xuất kích đột lại lời hắn. Miêu Nhi Bạch Ngọc Đường đột nhiên kêu Triển Chiêu một tiếng. Hả, Triển Chiêu dương mắt thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút trắng thì vô cùng kinh ngạc vội vã hỏi, cậu làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vào gáy anh, nói, cái kia cậu đang ngồi trên đùi tôi, đừng lộn xộn a. Triển Chiêu ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng trườn xuống ghế có chút bất mãn cũng có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường thấy thế cười cười. Triển Chiêu nhìn thấy vẻ tươi cười này, không hiểu sao cảm thấy nóng máu. Chợt nghe Cổ Dư Hoa nói, chúng ta làm một lượt cố vấn đơn giản nhé. Nghe một đoạn nhạc để thả lỏng thế nào? Triển Chiêu cho mày, tới rồi. Bạch Ngọc Đường ngồi chờ cũng có chút khẩn trương. Mã Hán nhìn Mã Hân một chút hỏi, tôi muốn ở lại cùng con bé. Đương nhiên, Cổ Dư Hoa gật đầu, cậu ở đây giúp cô ấy thả lỏng. Nói rồi, mở chiếc radio kiểu cũ trên bàn lên, cách chương.